Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Ta Hải Nhi, phá hủy. Lâm quản gia lập tức cảm thấy lạnh hãn giàn giụa. Xà Vương sinh khí, tiểu thư ngày càng khó qua, không ngờ vương ở tiểu thư trước mặt tính tình như vậy nóng này. Quan Nghiệt a, đáng thương tiểu thư a. Lâm quản gia ở trong lòng bi ai nghĩ. Trên mặt là một mảnh cay đắng. Hắn không biết lần này tới là hại tiểu thư còn là giúp tiểu thư. Vương, thỉnh vương không nên tức giận. Tiểu thư không có lấy tiểu chủ nhân uy hiếp ngài. Tiểu thư dù sao cũng là chưa kết hôn nữ tử. Hơn nữa nàng tịnh không phải chúng ta xa giới. Tiểu thư là nhân loại a. Nàng cùng chúng ta bất đồng. Ngài hảo hảo cùng tiểu thư nói chuyện. Tiểu thư không phải loại người như vậy, Lâm quản gia liều chết lại to gan vì lý quả nói chuyện. Hai người kia thế nào thì không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Cố nài như vậy hiểu lầm đối phương. Đáng thương tiểu chủ nhân, nhìn một cái ngài phụ vương mẫu hậu, một phen tuổi con tượng tiểu hai tử như nhau giận dỗi. Thật là làm cho nhân sốt ruột khổ sở a. Mạc Nhật tỷ cũng không có bởi vì hắn lời mà hả giận. Trái lại càng lúc càng sinh khí, chỉ biết là chỉ muốn nàng không chịu sinh con của mình. Trong đầu chỉ có nàng không muốn đứa nhỏ lời, hắn con nối dõi, cái kia đáng yêu lại cường đại hài nhi, còn chưa xuất thế liền đã như vậy siêu cấp vô địch. Nàng không tiếc, hắn là sẽ không tiếc, càng sẽ không đồng ý. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi lập tức trở lại nói cho nàng. Nghĩ cũng không muốn bản vương bảo bối hài nhi xóa sạch. Từ giờ trở đi không cho nàng ra Phượng Tê Cung nửa điểm. Càng không cho nàng ra cửa. Bản vương phái mười mấy nhân nhìn chằm chằm nàng. Ngày đêm thay phiên, thẳng đến bản vương hảo hài nhi sinh ra mới thôi. Nếu như này trung gian có nửa điểm lầm lỗi. Bản vương liền lấy các ngươi là hỏi, hắn lạnh mặt. Vô tình tuyên bố, Lâm quản gia một run rẩy. Không dám nói nữa cái gì, liền vội vàng hành lễ, không thể không lui ra đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Trong lòng chỉ có âm thầm cầu khấn, hy vọng tiểu thư không muốn lại chọc giận vương, hảo hảo sinh hạ tiểu chủ nhân. Mạc Nhật tỷ vẻ mặt tức giận nhìn Lâm quản gia ly khai. Tay hắn cầm thật chặt, mặc kệ hắn hài nhi mạnh bao nhiêu đại thể đáng yêu đi. Lần đầu tiên như thế khát vọng ủng có một đứa nhỏ. Lần đầu tiên muốn cho một nữ nhân vì mình sinh hạ con nối dõi. Nhưng nàng đâu, thật quá mức, thật sự là thật quá mức, thực sự là tức chết hắn. Nàng quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất đưa hắn để vào mắt, Mạc Nhật tỷ càng nghĩ càng thượng hòa, bàn tay vừa nặng nặng chụp tới trên bàn. Hết chương.